chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2397, chương 2397, gì nhỏ đến. Bàn Tử nhất thời mồ hôi rơi như mưa, trong mắt đều là thật không thể tin thần sắc, không nghĩ tới ngày xưa tâm tư đơn thuần người yêu, tâm cơ đã vậy còn quá sâu, xung quanh ảnh, có nhất định yếu tố như thế tuyệt sao? Bàn Tử trầm giọng nói, nữ nhân khinh thường cười một tiếng, Hách Thiếu Văn, người cũng không nhìn một chút ngươi cái kia heo dạng, cũng muốn ngủ lão nương. Nói thật cho ngươi biết đi, lão nương ta đã 35, làm ngươi mẹ đều đúng quy cách. Ha ha, Bàn Tử thế mới biết, chính mình từ đầu đến đuôi bị nữ nhân này cho lừa gạt. Khuôn mặt tăng đỏ bừng, trách không được xung quanh ảnh trước kia cùng với hắn một chỗ thời điểm. Mỗi lần đều vẽ lấy trang điểm đậm đặc, xưa nay không ở trước mặt hắn tắm rửa, cũng không cho hắn đụng nàng. Tiền đâu? Nữ sắc mặt người lạnh lẽo, tựa hồ không muốn lại thật lãng phí nước bọt. Xung quanh ảnh, ta chẳng qua là người sinh viên đại học, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Bàn Tử sắc mặt có chút khó coi nói ra. Ha ha, Hách Thiếu Văn, ngươi không phải nói với ta ngươi là đế kinh người địa phương à? Nhà bên trong khẳng định có nhà, hiện tại đế kinh giá phòng mắc như vậy, đem nhà bán không phải? Nữ nhân cười lạnh nói, nhà bán, ta ở chỗ nào? Cha mẹ ta ở chỗ nào? Đó là ngươi sự tình. Nữ nhân một mặt không quan tâm nói ra. Ngươi, mắt thấy Bàn Tử sắp nhịn không được, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười tủm tỉm theo trong bọc lấy ra một tấm giấy trắng. Sau đó lấy ra viết ký tên, xoát xoát viết, 2 triệu, 3 chữ, đưa cho nữ nhân. Nữ nhân thấy thế mày nhăn lại đến, các ngươi muốn đùa nghịch ta? Đùa nghịch cũng là ngươi. Vương Đại Đông cười lạnh nói, vậy thì tốt, chúng ta tòa án phía trên gặp. Nữ nhân tức giận đứng lên, liền muốn rời khỏi. Khác, Bàn Tử nghe xong muốn ra tòa án, nhất thời gấp. Vương Đại Đông lại là một chút cũng không nóng nảy, bưng lên cà phê uống một miệng, chậm rãi nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là xem trước một chút giấy vay nợ rồi nói sau. Nữ nhân có chút không rõ Vương Đại Đông lời nói, nhưng vẫn là xuất ra giấy vay nợ xem ra. Nàng có thể không tin Vương Đại Đông dám trắng trợn cướp đoạt giấy vay nợ, nhưng mà khi thấy giấy vay nợ phía trên chữ lúc xung quanh ảnh kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp giấy vay nợ phía trên viết, này mượn Hách Thiếu Văn một đêm, tại Ích Nguyệt trả lại, mượn tiền người. Xung quanh ảnh, Ích Nguyệt, ta giấy vay nợ làm sao biến thành dạng này? Xung quanh ảnh thật không thể tin nhìn lấy trong tay giấy vay nợ. Bàn Tử sững sờ, không biết xung quanh ảnh đột nhiên thay đổi thái độ, cầm qua giấy vay nợ xem xét, nhất thời mắt trợn tròn, rõ ràng là chính mình mượn xung quanh ảnh 2 triệu, làm sao lại biến thành xung quanh ảnh mượn hắn một đêm? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, Bàn Tử, giấy vay nợ phía trên viết cái gì? Ngươi nhanh đọc tới nghe một chút. Bàn Tử lập tức thì thầm, này mượn Hách Thiếu Văn một đêm, Ích Nguyệt trả lại, mượn tiền người xung quanh ảnh. Hoa Hạ 2014 năm ngày 13 tháng 9, 2014 năm. Ngày 13 tháng 9, không phải liền là hôm nay à? Vương Đại Đông vỗ vỗ Bàn Tử bả vai, cười xấu xa nói, Bàn Tử, ngươi không phải nói ngươi cho tới bây giờ không có chạm qua nàng à? Hôm nay vừa vặn thời gian đến, Bàn Tử cũng không ngờ tới sự tình sẽ phát sinh dạng này biến hóa. Mặc kệ có thể hay không ngủ xung quanh ảnh, dù sao tiền là không dùng bồi. Tuy nhiên xung quanh ảnh họa trang điểm đậm đặc, nhưng nhìn vẫn là rất xinh đẹp. Tê cay sát vách, dám xảo trá lão tử. Lão tử hôm nay thì ngủ ngươi. Các ngươi trộm ta phiếu nợ. Ngươi con mắt nào nhìn đến chúng ta trộm ngươi phiếu nợ đâu? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, ngươi không phải nói ngươi trong bóng tối thả có camera à? Ngươi đem camera lấy tới xem một chút video chẳng phải sẽ biết. Xung quanh ảnh có chút không biết. Làm sao, nàng xác thực trong bóng tối phái người đang quay nhiếp, nhưng vừa vặn cũng không có người động nàng giấy vay nợ. Thật giống như nàng giấy vay nợ đột nhiên không cánh mà bay. Sau đó thêm ra đến một chương nàng thiếu bản tử giấy vay nợ. Biết hôm nay là cắm, xung quanh ảnh tức giận dậm chân một cái, thì muốn ly khai, lại bị Vương Đại Đông gọi lại. Chờ một chút, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi thiếu bản tử một đêm, hôm nay cũng là còn ngày, ngươi muốn trốn nợ sao? Vương Đại Đông cười xấu xa nói, ngươi, xung quanh ảnh mắt trợn tròn, ngươi cái gì ngươi, ngươi hôm nay muốn không trả, chúng ta thì tòa án phía trên gặp đi. Vương Đại Đông đắc ý dương dương trong tay giấy vay nợ. Thực dạng này giấy vay nợ căn bản không có cái gì pháp luật hiệu lực. Dù sao nào có cho người mượn một đêm, có thể chuyện này muốn là nháo đến tòa án đi lên. Xung quanh ảnh liền không có cách nào làm người. Xung quanh ảnh thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại, lão nương cả ngày đánh yến, vậy mà cũng có bị mổ trước mắt đợi. Cái này gọi ác giả ác báo. Vương Đại Đông đem giấy vay nợ nhét vào bàn tử trong tay. Đối với bàn tử nháy nháy mắt, cơ hội có thể cho ngươi sáng tạo tốt, ngươi có thể phải bắt được nha. Nói vỗ vỗ bàn tử bả vai, rời đi quán cà phê. Vương Đại Đông không cảm thấy tuổi tác lão có lỗi gì. Có thể ngươi nếu là lừa gạt người thì không tốt. Về phần giấy vay nợ, vậy liền quá đơn giản. Tại xung quanh ảnh tiến quán cà phê trước kia, liền đã bị Vương Đại Đông phái ra địa ngục thành viên cho đánh cháo. Vương Đại Đông mới vừa đi ra quán cà phê, điện thoại lại là vang lên, là một cái số xa lạ. Vương Đại Đông tưởng rằng điện thoại quấy rầy, liền không có đi quản. Kết quả đối phương kiên nhẫn đánh rất nhiều lần, Vương Đại Đông đành phải nghe. Trong điện thoại truyền tới một mang theo nghịch ngợm thanh âm. Tỷ phu, ở chỗ nào? Ngươi là, ngươi tên đại bại hoại, cùng chị gái ở bên ngoài chơi vui vẻ, đều đem ngươi lớn nhất đáng yêu nhất gì nhỏ cấp quên đi. Đối phương phát ra một tiếng giận dữ thêm thanh âm bất mãn. Vương Đại Đông nhất thời nghe được, chủ nhân thanh âm là Lâm Thi Nhi. Cô nàng này, lúc nào đổi số điện thoại? Thi Thi, có chuyện gì sao? Không có chuyện thì không thể cho tỷ phu gọi điện thoại sao? À, có thể. Tỷ phu, ngươi ở đâu? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi lại không tại Đế Kinh. Vương Đại Đông bĩu môi. Ai nói ta không tại Đế Kinh? Nhanh, đem ngươi vị trí phát tới. Trong điện thoại truyền đến tiểu ma đầu đắc ý thanh âm. Tuy nhiên không phải rất tin tưởng Lâm Thi Nhi đến Đế Kinh. Có thể Vương Đại Đông vẫn là đem vị trí phát cho Lâm Thi Nhi. Sau 20 phút. Một cỗ Beetle 2, không hàng lượng xe đứng ở Vương Đại Đông trước mặt. Bại hoại tỷ phu, lên xe. Lâm Thi Nhi quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra, ta dựa vào, ngươi còn thật đến Đế Kinh. Nhìn đến vậy mình cái kia mềm mại gì nhỏ đại nhân xuất hiện ở trước mặt mình, Vương Đại Đông rốt cục tin tưởng. Như thế nào tỷ phu, ta chạy xa như vậy đến nhìn người. Cảm động không? Lâm Thi Nhi trực tiếp ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay. Cảm động cay rắm, ngươi xác định ngươi là đến xem ta, mà không phải có mục đích khác. Vương Đại Đông có thể không tin Lâm Thi Nhi mục đích hội đơn thuần như vậy. Ta cam đoan, tuyệt đối không có mục đích khác. Lâm Thi Nhi giơ hai tay cam đoan, tính toán, lười nhắc quản ngươi, ngươi đến Đế Kinh đến. Tỷ tỷ ngươi biết không? Tỷ phu, tuyệt đối không nên nói cho ta biết tỷ ta. Nàng biết ta trộm chạy ra đến, khẳng định sẽ cho người đem ta đưa trở về. Lâm Thi Nhi nhất thời một mặt đáng thương nhìn qua Vương Đại Đông. Vậy phải xem ngươi biểu hiện rồi.